Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 72, xảy ra đại sự rồi. Đoàn Diệt, không liên quan, nghỉ dưỡng sức một chút, đợi một hồi lại tiếp tục. Kia boss hồi huyết tốc độ không thể nhanh như vậy. Mặc thì quy ở vào linh hồn dưới trạng thái bị truyền tống về rồi thực tập tháp. Hắn nhất định phải thông qua nữa thực tập tháp chạy về vương thành địa lao mới có thể sống lại. Có thể mặc thì quy biết rõ đây là không ý nghĩa sự tình. Dược động hạch tử công hội bà vú toàn bộ bị loạn vào hoàng phong kỵ sĩ cho chu diệt hầu như không. Còn một giây kế tiếp hoàng phong kỵ sĩ mang mục tiêu nhắm ngay phía trước thuẫn chiến sĩ tổ. Tề nãi song vong. Dưới tình huống này nghênh đón kết cục chỉ có bị đoàn diệt. Vào phó bản bị đoàn diệt là rất bình thường sự tình. Cho nên công lược tổ thành viên môn tâm tính đều không bị ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại ở vào linh hồn dưới trạng thái mặc thì quy trầm tư hồi lâu. Hắn bây giờ muốn sống lại lời nói. Cũng chỉ có thể ở sư tâm thành sống lại thánh đường sống lại. Vấn đề là... Mặc thì quy nhìn trong túi đeo lưng một tái đã biến thành màu xám đạo cụ. Bể tan tành phù lị nhã bùa hộ mệnh nhiệm vụ đạo cụ nói rõ. Đây là một cái tượng trưng cho sinh mệnh lực hao hết bùa hộ mệnh. Ở bùa hộ mệnh vỡ vụn vết rách bên trong viết một hàng chữ nhỏ, hiền lành thánh linh. Ngài có phải không bình an? Móc lửng chấm móc lửng. Mặc thì quy nhìn cái này đạo cụ nói rõ. Nội tâm trước tiên xông ra tâm tình là sợ hãi, cho tới hắn cũng không dám điểm kích, ở sống lại người thánh đường sống lại, này một cái tuyển hạng. Lý trí điểm, mặc thì quy không đứng ở định khống chế tâm tình mình. Chỉ là một NPC mà thôi, lý tính một chút nói đây chẳng qua là một đoàn số liệu từ on biến thành off khác nhau. On biến thành off, on biến thành off. Sinh biến thành chết, mặc thì quy càng nghĩ thì càng không khống chế được tâm tình mình. Loại cảm giác này giống như là biết được thân nhân mình vào trọng chứng phòng bệnh như thế. Hắn chỉ có thể đứng ở bên ngoài tĩnh tĩnh chờ đợi tin dữ đến lại cái gì cũng làm không được nóng này. Ngài coi như linh thể trên thời gian giới hạn đã đến. Gặp nhau là ngài tự động ở sống lại người thánh đường sống lại. Một cái gợi ý của hệ thống đột nhiên ở mặc thì quy tin tức lan trúng đạn ra. Mặc thì quy sửng sốt một hồi hắn mới nhớ tới thánh linh bên trong người chơi duy trì linh thể trạng. Thái nhiều nhất 5 phút thời gian. Thời gian vừa quá còn không có chạy thi sống lại lời nói. Người chơi liền sẽ tự động ở sống lại thánh đường sống lại. Đáng chết. Mặc thì quy chỉ cảm thấy thân thể xuất hiện một trận tự do hạ xuống cảm giác. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, trước mắt hình ảnh đã là sống lại thánh đường trần nhà. Mà hắn đang nằm ở sống lại đại trong giáo đường thánh trên đài. Dưới tình huống bình thường phù lị nhã sẽ vào lúc này nói vài lời kịch. Mặc dù đều là một ít, hả, ngài trở lại, thánh linh lần sau xin cẩn thận. Loại tràn đầy lo âu tâm tình lời nói. Có thể lời nói lặn ý là vội vàng từ sống lại trên đài lăn xuống tới lui đánh quái. Lần này mặc thì quy tựa hồ không có nghe thấy phủ lị nhã thăm hỏi sức khỏe âm thanh. Cho tới mặc thì quy không dám ở sống lại trên đài đứng lên. Ngài trở lại. Có thể một giây kế tiếp mặc thì quy bên tai vang lên cái đó thanh âm quen thuộc. Ôn nhu thêm chậm chạp giọng nữ, mặc thì quy đột nhiên từ sống lại trên đài đứng lên nhìn về phía bên cạnh. Túc trực bên linh sàng nhân, phù lị nhã chính bình yên vô sự đứng ở hắn bên người. Thật là suy nghĩ nhiều quá, mặc thì quy giờ khắc này có chút tự giễu cười ra tiếng. Là hắn biết bày ra sẽ không để cho trọng yếu như vậy một cái NPC ngủm. Hiền lành thánh linh. Ta có thể hay không cầm ngài tay. Phù lị nhã đột nhiên đề ra này một điều thỉnh cầu. Mặc thì quy ở nàng trong thanh âm bắt được một tia được đặt tên là khẩn cầu cảm giác. Vậy là cái gì ẩn tàng nhiệm vụ? Mặc Thì Quy là đang ở sống lại sau khi nghe Phù Lị Nhã nói một câu nói này. Nhưng hắn nhìn Phù Lị Nhã ánh mắt, thật rất khó đem trở thành hệ thống dự thiết một câu nói. Hoặc có lẽ là hệ thống an bài xong một vị NPC. Hắn chần chờ một chút, cuối cùng cởi ra cánh tay trái giáp. Hướng về phía Phù Lị Nhã đưa tay ra. Phù Lị Nhã cũng đưa ra hai tay mình êm ái khoác lên Mặc Thì Quy trên tay trái. Giờ khắc này Mặc Thì Quy cảm thấy một loại nhiệt độ. Một loại mềm mại xúc cảm còn có nhân loại mới có nhiệt độ cơ thể. Thậm chí Mặc Thì Quy có thể cảm giác cái này nhân ngẫu nhịp tim. Đây là ta có thể làm một chuyện cuối cùng. Phù Lị Nhã nhẹ nói đến. Trên tay nàng toát ra chút ánh sáng. Mặc Thì Quy nghe một câu nói này lời kịch nhất thời cảm thấy không ổn. Hắn khi phản ứng lại sau khi đã muộn, một cái nhắc nhở từ hắn tin tức lan trúng đạn ra. Ngài Hoạt Thi Nguyền Rủa đã bị túc trực bên Linh Sàng Nhân. Phù Lị Nhã tịnh hóa, vĩnh biệt, hiền lành thánh linh, có thể gặp được gặp ngài thật cao hứng. Phù Lị Nhã câu nói tiếp theo khiến Mặc Thì Quy đột nhiên đưa tay ra phản nắm cánh tay nàng, nhưng thời gian đã muộn, Phù Lị Nhã suy yếu té quỵ trên đất, Mặc Thì Quy trực tiếp ở nàng trước khi té xuống đất buông lỏng cánh tay nàng. Ngược lại đổi thành rồi đỡ bả vai nàng, dĩ vãng loại này cấp bậc tiếp xúc là không cho phép. Có thể giờ khắc này Mặc Thì Quy ôm lấy ngã trên đất Phù Lị Nhã. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói đúng sao? Không phải là cái gì hệ thống dự thiết. Ngươi có ý nghĩ của mình. Ngươi biết ta đang nói cái gì. Mặc Thì Quy cảm thụ nàng dần dần trở nên suy yếu tiếng hít thở. Hơi không khống chế được hô to lên tiếng. Trả lời ta. Phù Lị Nhã con mắt nháy mấy cái. Nàng màu hồng đỏ môi hấp động mấy lần muốn nói gì. Có thể nàng liền nói liên tục khí lực cũng đã không có. Lần này ta nghe đến ở. Mặc Thì Quy đem chính mình lỗ tai gần sát Phù Lị Nhã môi. Ở Mặc Thì Quy bên tai vang lên là giống như trước như thế mang theo sợ hãi cùng khao khát thanh âm. Ngài, sẽ nhớ ta sao? Phù Lị Nhã dùng cuối cùng nhỏ không thể tìm ra thanh âm nói ra một câu nói này sau. Nàng đồng tử mất đi thần thái. Miệng cũng từ phú có sáng bóng anh đào sắc môi dần dần chuyển biến thành tượng gỗ một loại môi. Nàng da thịt chính là lộ ra sơn như thế cảm nhận. Lần nữa biến trở về tượng gỗ khớp xương tay cũng chảy xuống mà xuống. Mặc Thì Quy cánh tay đang run rẩy. Hắn cảm thụ trong ngực đã mất đi nhiệt độ biến thành cứng ngắc cục gỗ Phù Lị Nhã. Toàn bộ tay cũng run rẩy không thôi. Người quản cái này gọi là NPC. Này TM là NPC. Mặc Thì Quy ôm lấy biến thành tượng gỗ trạng thái Phù Lị Nhã. Hắn cắn chặt chính mình răng không có nước mắt. Chỉ có từ nội tâm bốc cháy tức giận. Hắn giờ khắc này thật không có biện pháp phán đoán thánh linh trong NPC nói chuyện là hệ thống dự thiết hay lại là phát ra từ các nàng ý nghĩ của mình. Nhưng có một chút Mặc Thì Quy là có thể xác định. Hắn nhất định phải sống lại Phù Lị Nhã. Sống lại phương pháp chỉ có một. Săn giết Hoàng Phong kỵ sĩ. Bởi vì lần thứ ba giết chết hắn cũng không phải là Lang kỵ sĩ. Mà là Hoàng Phong kỵ sĩ. Phù Lị Nhã linh hồn bị Hoàng Phong kỵ sĩ cho cướp đi. Mặc Thì Quy ôm đã hôn mê Phù Lị Nhã bỏ vào sống lại trên đài. Sau đó bước nhanh vọt ra khỏi sống lại thánh đường đại môn. Ở ngoài cửa Nhung Mao Thỏ, còn có một bộ phận tinh anh công lược tổ thành viên đã đợi sau khi Mặc Thì Quy hồi lâu. Hội trưởng, tiếp tục trở về Phạm Lang kỵ sĩ. Hoàng Phong kỵ sĩ ở đâu? Mặc Thì Quy hỏi thăm tới rồi dưới quyền mình phụ trách tình báo công. Hội thành viên, Hoàng Phong kỵ sĩ. Hội trưởng đó là Thâm Uyên Thần Điện phụ trách Boss. Kia Boss loạn vào chúng ta phó bản chiến trường làm cho chúng ta đoàn diệt quả thật thật mất mặt. Nhưng chúng ta bây giờ chủ động cùng Thâm Uyên Thần Điện cướp Hoàng Phong kỵ sĩ. Có phải hay không có chút có thất chúng ta công hội uy tín rồi hả?